Tận thế nhạc viên, chương 2129, thỉnh không cần lo lắng tận thế thế giới thất nghiệp suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió đêm thật lâu đều không có thỏ đầu ra, thưa thớt lỏng lẻo mây, phảng phất là bị tế tay không có thử một cái giật ra mỏng bông vải. Miễn cưỡng ném tại ám trong không gian, mặc kệ là mây còn là nguyệt, tối nay đều sai một hơi. Đối với mặt đất bên trên kia cái một đường nhanh chóng chạy bóng người, bọn chúng đều không đánh nổi hứng thú. Mặc nàng vội vàng đập ra mây nguyệt cái bóng, cấp tốc bò lên trên kim loại tường cao, nhảy xuống bên kia đại địa. Lâm Tam Tửu rất nhanh liền biến thành một cái càng ngày càng nhỏ bóng người, cuối cùng từ đằng xa đại địa bên trên biến mất. Tại nàng rời đi sau, màn đêm hạ công binh xưởng lại một lần nữa lâm vào ngưng kết bên trong. Gió bất động, không có người bước chân. Cái bóng bị yên tĩnh án tại mặt đất bên trên, hảo giống như chỉnh cái công binh xưởng đều bị thời gian lãng quên. Cũng không biết trôi qua bao lâu, theo ngưng kết tầng tầng cái bóng bên trong, rốt cuộc chậm rãi bắt đầu có động tĩnh. Công binh xưởng kia một mảnh trống rỗng rộng lớn hậu viện bên trong, một đạo lại một đạo thâm đen mỏng ảnh chính lặng yên không một tiếng động theo mặt đất bên trong thăng vào đêm không, làm đại địa chỗ sâu bên trong cơ tâm âm thanh bên trong lúc ngừng, bọn chúng cũng dừng lại. Tại đạm nguyệt hạ hơi hơi sáng lên, đã từng đem Phạm Hòa súng lại kia một đạo kim loại mỏng đài từ trung ương trượt ra một cái khe, khe hở càng lúc càng lớn, khi chúng nó hoàn toàn mở ra lúc, bị một lần nữa bày ra tại thế gian. Phạm Hòa cũng nhẹ nhàng mở mắt, nàng trước nghiêng tai nghe một hồi nhi động tĩnh, lập tức nâng lên một cái tay. Qua mấy phút, Phạm Hòa gật gật đầu, thu hồi tay, vạn vật chi linh ám đi. Nàng đi ra kim loại mỏng đài, mỗi một bước đều giống như vừa lúc đã dẫm vào u ám bên trong, bị nuốt không một tiếng động. Một đường thượng, Phạm Hòa liền xem cũng không có nhìn một chút bị đập phá vách tường cùng đạp hư cửa. Một chút đường quanh co đều không quấn, thẳng tắp đi vào, Bích Lạc Hoàng Tuyền phân bộ, ghi chép phòng cửa ra vào. Phạm Hòa dùng mũi chân đá một chút không khép lại cửa. Cửa sau phía kia bị sao chép, thu nhỏ lại Bích Lạc Hoàng Tuyền phân bộ hình ảnh ba chiều, liền hiện ra ở nàng trước mắt. Lâm Tam Tửu ngược lại là không có phá hư này bên trong đồ vật. Tại nàng đi sau, hết thảy đều khôi phục ghi chép phòng bình thường bộ dáng. Cao thấp kiến trúc vật, nhất cao không quá đầu gối, quang ảnh hình thành đường phố chi gian, theo các thước tiểu nhân đầu bên trên, hướng giữa không trung bắn ra các loại các dạng màu vàng tên. Phạm Hòa đi vào hình ảnh ba chiều bên trong, nhìn không chớp mắt đi qua phù tư ba an, tên tiểu nhân tại Lê Văn Tố Giang, tiểu nhân trước mặt ngừng lại, nàng cùng quang ảnh hình thành nho nhỏ hình người, bốn mắt nhìn nhau một hồi nhi. Ta biết, ta có thật lâu không đến. Phạm Hòa xem không trung tên, ngữ khí bình tĩnh lạnh nhạt, này thực này một lần ta tới, chủ yếu cũng không phải vì xem ngươi. Lê Văn Tố Giang, bốn cái màu vàng kim nhạt chữ nhỏ vẫn không nhúc nhích mà phù, bất quá ngươi cũng không để ý đi. Nàng thấp giọng nói, ngươi chết đều chết. Phạm Hòa dừng lại, phòng bên trong liền yên tĩnh một hồi nhi. Nàng cúi đầu nhìn một chút kia cái hẳn là đại biểu Lê Văn Tố Giang quang ảnh tiểu nhân, lắc đầu nói, mặc kệ ta như thế nào điều chỉnh, đều rất khó đem chân nhân đặc thù tỉ mỉ biểu hiện ra ngoài. Nếu không là hồ sơ của ngươi bên trong có ảnh chụp, ta đều nhanh quên ngươi là cái gì bộ dáng. Nàng nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, nếu như ta năm đó thấy được ngươi thi thể, có lẽ hiện giờ có thể nhớ rõ một ít, nhưng là ngươi thi thể cũng bị thu về tiêu hủy, ngươi trên người bộ kiện cũng một lần nữa đầu nhập sử dụng. Phạm Hòa theo túi áo bên trong tìm tìm, lật ra một mảnh nhỏ màu vàng nhạt cánh hoa. Ta phía trước biết muốn tới này bên trong, vì thế tại đường bên trên hái một mảnh hoa dại cánh hoa. Nàng cúi người, đem cánh hoa đặt tại Lê Văn Tố Giang tiểu nhân trước mặt. Nói, nguyên hình không có phần mộ, ta này cũng không tính là tảo mộ đi. Tại quay người đi thời điểm, nàng quay đầu nhìn một chút, cầm lên trường bào một góc, không có làm áo khoác quyền khởi tới gió quét ra cánh hoa kia. Phạm Hoa tại Tư Ba An, tiểu nhân bên cạnh ngừng lại, tên họ Phạm Hoa, nàng thanh âm không có quá biến hóa lớn, nhưng tựa hồ nói chuyện lúc dây thanh chấn động tần suất không đồng dạng. Nghe cơ hồ giống như máy móc vận chuyển thanh đồng dạng. Số hiệu M02, đời thứ 5, Tư Ba An, kia một hàng chữ nhỏ bỗng nhiên nhẹ nhàng nhất thiểm, lập tức hiện lên một cái nho nhỏ công binh xưởng đồ tiêu. Phạm Hòa về phía trước mở ra một chỉ trắng nõn bàn tay, lại không có đưa tay dây vào nó, chỉ thấp giọng nói, điều ra thượng một lần bản từ điều tại lẫn nhau tác dụng lúc, lưu lại hạ người thao tác sinh vật ấn ký, chuyển thâu cấp ta, Tư Ba An, ba chữ bên trên, lập tức có cái gì đồ vật lóe lên. Phạm Hòa lẳng lặng chờ đợi, chuyển thâu quá trình vừa kết thúc, nàng lập tức khép lại bàn tay, nhắm mắt lại, không hổ là sản sinh liên hệ lúc sau tâm cảnh, quả nhiên không nhịn được, điểm mở Tư Ba An tên A, nàng thấp giọng nói. Không sai, sinh vật ấn ký rất rõ ràng, rất mãnh liệt, như vậy, người hiện tại đi đâu đâu, chính tại bị người truy tung Lâm Tam Tửu. Là một chút tưởng tượng lực cũng không phát huy, thành thành thật thật về tới thị chính đại sảnh thế giới. Nàng theo công binh xưởng ra tới khi, buổi tối đã đi qua hơn phân nửa, đợi nàng kết thúc một đường tàu xe mệt mỏi, về đến thị chính trước đại sảnh quảng trường bên trên lúc. Sáng tỏ ánh nắng sớm đã đem đại hồng thủy phục vụ thương nhóm đều triệu tập lại. San sát lều, trải rộng ra cái bàn, lui tới người, tiếng trả giá, giày vò một đêm không nghỉ ngơi Lâm Tam Tửu, đi tại mặt trời phía dưới rộn rộn ràng ràng đám người bên trong. Cảm giác chính mình như là một đầu phù phiếm du hồn tựa như. Tại e bay bên trong nhìn lướt qua, thấy nhân ngẫu sư còn không có đáp lại, nàng đè xuống một cái ngáp, một lần nữa đưa nó cất kỹ, cũng không biết nhân ngẫu sư bên kia như thế nào dạng. Nguy hiểm hay không, chỉ là tại lấy được liên lạc trước kia, nàng cũng không thể cái gì đều không làm ngốc chờ, dứt khoát lợi dụng nhân ngẫu sư không ở bên người, hành động tương đối dễ dàng cơ hội, ôm trong lòng vấn đề lại trở về. Heo, bị nàng giữ chặt tra hỏi một cái đại hồng thủy phục vụ thương. Thần sắc sững sờ, hảo giống như không nghĩ rõ ràng vì cái gì sẽ có người tìm chính mình hỏi một con lợn tung tích. Thẳng đến mấy giây về sau, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Úp, người nói là này loại heo hình đọa lạc trùng đi. Đúng đúng, Lâm Tam Tửu nhanh lên gật gật đầu. Nói, ta tại thị chính đại sảnh lâu bên trong cũng tìm một vòng. Quảng trường bên trên cũng xem, khắp nơi đều không xem thấy. Lần trước khi ta tới, rõ ràng một hơi xem thấy hai đầu đâu. Ta còn thật không có lưu ý a, người như vậy một nói. Hôm nay bọn chúng xác thực không tại. Cái kia giữ lại rear map đại hồng thủy phục vụ thương ngồi chơi tại trên ghế nhỏ. Đại khái là bởi vì dù sao tạm thời không có khách tới cửa. Ngược lại là đính nguyện ý nhiều đáp thượng vài câu lời nói. Ngươi tìm heo hình đọa lạc trùng làm cái gì? Lâm Tam Tửu nghĩ nửa ngày, cuối cùng còn là quyết định đem nói thật. Lần trước ta nhìn thấy kia một con lợn nói, nó ngóng trông thị chính đại sảnh tận thế thế giới có thể sống sót, thay đổi thành chân chính tiểu tận thế. A, không nghĩ đến. Rear Map cười một tiếng, nói, hóa ra là này cái, chúng ta đều từng nghe một chút ít. Cũng không biết bọn chúng làm cái gì mộng đâu. Đọa lạc trùng liền là đọa lạc trùng, sửa không được ăn. Cái kia, đại khái là hắn tin tức đại, làm bên cạnh một cái chủ quán nghe thấy, cũng đưa đầu tới gia nhập đối thoại. Đối Lâm Tam Tửu nói, ngươi tìm heo hình đọa lạc trùng, hôm nay tới đến nhưng không phải lúc. Vì cái gì? Lâm Tam Tửu hỏi nói, ta nhưng nghe nói, những cái đó heo nhóm là có công tác phải làm. Chủ quán hảo giống như nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, kéo đoàn thoại sức mạnh thực tích cực. Nói, mặc dù là cái heo bộ dáng, nhưng bọn chúng cũng có ăn ở nhu cầu nha. Nên dùng tiền cùng vật tư địa phương một chút cũng không ít. Có một lần, có cái heo tới tìm ta mua đồ vật. Ta hiếu kỳ liền hỏi một chút. Này cái tiền làm sao tới? Chẳng lẽ là công tác kiếm được? Rear Map rất có hứng thú. Nhưng bọn chúng có thể làm công việc gì? Ai sẽ theo đọa lạc trùng giao tiếp? Nếu là làm điểm giết người cướp của sự tình, ta ngược lại là không kỳ quái. Chủ quán thấy hai người chú ý lực đều tập trung tại chính mình trên người, càng phát ra tới hào hứng, nói, có thể là ta không giấu ở trong lòng này cái ý nghĩ. Làm kia đầu heo nhìn ra tới, nó hảo giống như thực yêu thích làm người khác biết chính mình sai, thực hưởng thụ người khác ăn mệt bộ dáng. Tóm lại, ngươi đoán nó cùng ta nói cái gì? Liền Lâm Tam Tửu cũng nhịn không được khuynh qua thân thể. Nó nói, trên cơ bản sở hữu heo hình đọa lạc trùng đều tại cùng một nơi, làm đồng nhất phần công tác. Nó nói nó nhóm công tác cơ cấu thực quy phạm nghiêm cần, còn nói quy mô không nhỏ, thù lao cũng không tệ, thậm chí còn có ngày nghỉ. Chủ quán hướng quảng trường phương hướng vung tay lên, nói, bọn chúng thích nhất thị chính đại sảnh thế giới, làm chỗ này một cái heo cũng không có lúc, đã nói lên bọn chúng đều tại đi làm đâu. Lâm Tam Tửu há miệng ra, nhưng một cái chữ cũng nói không nên lời. Đều tận thế, heo, không, heo hình đọa lạc trùng, còn phải đi làm. Ta đại cương viết thực thành công, trên cơ bản hiện tại liền là còn có 2-3 cái phân tán đầu sợi. Tạm thời vẫn không có thể biên vào chỉnh bức bản vẽ nhìn từ trên xuống bên trong. Còn có một ít chi tiết đến vuốt một vuốt. Trừ cái đó ra, không sai biệt lắm một đường đến kết cục đại cương đều có. Viết đại cương sổ ghi chép, so hoàn toàn mới lúc tăng thêm gấp đôi. Lật lên rất có thỏa mãn cảm giác. Bản chương xong, cách chương.